Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 310 kết đan. 1. Chương 310 kết đan. 1. Kiếp lôi một vang, Ngao Quyển lui về phía sau. Long Nhãn vừa chuyển, quay đầu liền chạy. Ngao tương đương, ngươi. Ngươi đừng chạy, ngươi trở về. Trước đem ta đưa đến nơi khác lại đi a. Giang Nguyệt Bạch tức muốn hộc máu hô to. Đáp lại nàng chỉ có từ vòng trời ở ngoài truyền đến rồng ngâm thanh. Kia ý tứ là ngươi bảo trọng, thượng giới thấy. Giang Nguyệt Bạch nằm liệt ngồi ở kia một đống pháp bảo cùng tài liệu bên. Bởi vì Ngao Quyển kia một giọt ứng long tinh huyết chung mênh mông lực lượng, nàng thức hải cùng đan điền đồng thời chấn động, nhấc lên mạnh mẽ cơn lốc, kết đan thế không thể đỡ. Nàng giờ phút này trừ bỏ ngay tại chỗ kết đan, đã không có biện pháp lại cưỡng chế đan điền linh khí khác tìm hắn chỗ. Trên thực tế, Ngao Quyển thật không phải cố ý. Nàng mang theo Giang Nguyệt Bạch ra biển, liền phát hiện nơi đây chung quanh không có lung tung rối loạn hung thú. Gió êm sóng lặng, cho nên mới dừng lại, không nghĩ tới Triệu Phất Y hóa thần sắp tới. Mấy ngày này vẫn luôn ở bố trí hóa thần độ kiếp nơi. Sớm đã lựa chọn này phiến hải vực, trước tiên rửa sạch hung thú, ở hải hạ bố trí trận pháp, bảo đảm phạm vi ngàn dặm trong vòng an toàn. Mây đen từ đồ vật hai bên cuồn cuộn mà đến. Phía đông là Giang Nguyệt Bạch. Nàng vừa thấy phía tây mây đen thế nếu núi sông vỡ đê, liền đoán được là Phất Y chân quân, thoạt nhìn cách đến không xa. Trên thực tế cũng có vài trăm dặm, nhưng là kia mây đen ở trên trời thế nhưng trực tiếp đánh vào một chỗ, liền thành che trời một tảng lớn. Giang Nguyệt Bạch tức khắc há hốc mồm. Ý gì a? Hai người lôi kiếp đương một người, mông mắt loạn phách sao? Tặc ông trời, người muốn lười biếng cũng không thể như vậy trộm a. Ta kết đan nàng hóa thần, ngươi làm rõ ràng a. Có phải hay không chơi không nổi? Có phải hay không cho đường sống? Ầm ầm ầm, sấm rền thanh chấn, một cổ khí lạnh từ sau lưng vọt lên, kêu Giang Nguyệt Bạch thình lình run lên. Xem ra là không có biện pháp. Tặc ông trời chính là như vậy, không nói đạo lý. Giang Nguyệt Bạch ấn đan điền, quét mắt phía sau kia đôi đồ vật, nhanh chóng đem này thu vào vòng tay chung, ở giữa phát hiện hai kiện đặc thù pháp bảo. Một phen thước đo cùng một phen quạt xếp, trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng phân không ra là cái gì phẩm cấp pháp bảo. Trực giác cùng giống nhau pháp bảo không giống nhau, liền đơn khác phóng tới một bên. Ứng long tinh huyết biến thành hai cánh bạch long còn ở nàng thức hải trung rít gào, đan điền khí đan trung lốc xoáy đã bắt đầu không chịu khống chế gia tốc xoay tròn, điên cuồng hấp thu đạo đài cùng thiên địa chi gian linh khí hướng vào phía trong đè ép ngưng kết. Giang Nguyệt Bạch cắn răng cưỡng chế, liều mạng một hơi vọt tới dưới chân núi, chỗ dựa ngồi xếp bằng, đỉnh núi mục tiêu quá rõ ràng, không thể làm tặc ông trời quá dễ dàng bổ tới nàng. Lúc này, một bóng người từ phía tây bay nhanh mà đến. Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu vừa thấy, là nhà mình sư phụ Lê Cửu Xuyên. Giang Nguyệt Bạch cái mũi bỗng dưng bắt đầu lên men, cuồng phong bên trong, Lê Cửu Xuyên quần áo phần phật, đầy mặt nôn nóng. Gần nhất liền vội vàng xem xét Giang Nguyệt Bạch tình huống, lại ngẩng đầu xem bầu trời thượng kiếp vân, cau mày, hắn hiển nhiên là vội vàng tới rồi. Phía trước không biết đang làm gì, đầy mặt mỏi mệt, vạt áo còn có chút hứa vết máu. Ta mới từ Phất Y bên kia lại đây. Nàng một đoán bên này chính là ngươi, người này tốc độ tu luyện quả thực gọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nghe vậy, Giang Nguyệt Bạch miệng một bẹp, ngươi thế nhưng đi trước Phất Y chân quân nơi đó, sư phụ ngươi trong lòng không có ta. Lê Cửu Xuyên mày mở ra, còn có công phu ba hoa, Xem ra là định liệu trước. Sợ hãi sao? Đối mặt Lê Cửu Xuyên ôn nhu dò hỏi. Giang Nguyệt Bạch gật đầu nhỏ giọng nói. Có thể không sợ sao? Đừng sợ, sư phụ ở đâu? Biết rõ là an ủi. Giang Nguyệt Bạch vẫn là bị lời này làm cho đáy mắt nổi lên mờ mịt sương mù. Nàng cái này sư phụ a, tuy rằng đại bộ phận thời điểm không ở bên người nàng, nhưng là thời khắc mấu chốt tổng có thể cho nàng cường hữu lực duy trì cùng cổ vũ, độ kiếp là một. Người sự tình, ai cũng không giúp được nàng. Lý trí thượng biết được dựa vào chính mình, nhưng cảm tình thượng vẫn yêu cầu thân nhân cổ vũ cùng làm bạn, này có thể làm nàng căng chặt tâm đắc lấy thả lòng. Sinh ra vô hạn dũng khí tới, Lê Cửu Xuyên giơ tay, tưởng xoa Giang Nguyệt Bạch đầu, bỗng nhiên phát hiện nàng đã là cái đại cô nương, tay chuyển tới nàng đầu vai vỗ vỗ, hóa thần lôi kiếp ấp ủ thời gian so trường. Nhất định là ngươi kết đan lôi kiếp trước lạc, này chung quanh có phất y trận, sẽ không có hung thú đột nhiên xuất hiện nhiễu ngươi kết đan. Trong tình huống bình thường, kết đan lôi kiếp là một đạo đến chín đạo không đợi. Đến xem ngươi kim đan kết thành khi phẩm chất, lôi kiếp nhiều, ngươi nếu có thể chống đỡ được, cuối cùng được đến chỗ tốt tự nhiên là nhiều, kim đan tròn trịa không tì vết. Đan vựng 9 màu, 6 màu, tam màu là thượng tam phẩm kim đan, trung tam phẩm cùng hạ tam phẩm cùng trúc cơ giống nhau. Sẽ bị lôi kiếp lưu lại vết rách, lấy ngươi hiện tại thể chất, nhất phẩm kim đan không thành vấn đề. Cho nên ngươi phải làm hảo nghênh đón 9 đạo lôi kiếp chuẩn bị, Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Lại hỏi, kia trong vắt không tì vết thiên phẩm kim đan đâu? Muốn ai vài đạo lôi? Điểm này, nàng ở thư thượng tìm không thấy thuyết minh. Nhưng nàng hiện tại khí đan nội hỗn hợp linh khí, chính là trong vắt không tì vết vô sắc linh khí. Lê Cửu Xuyên nhíu mày. Cái này ta cũng không biết. Rốt cuộc chưa bao giờ gặp qua. Thiên Diễn Tông tổ sư năm đó cũng là chín thải quang vượng nhất phẩm kim đan. Nếu là thái thượng trưởng lão ở, nàng có lẽ biết. Thiên linh giới khẳng định là ra quá thiên phẩm kim đan, ầm ầm ầm. Thiên uy nặng nề, Lê Cửu Xuyên phiên tay tế ra hắn bản mạng pháp bảo ngũ sắc lưu ly tháp. Giang Nguyệt Bạch thấy thế vội vàng bái trụ Lê Cửu Xuyên cánh tay, sư phụ. Ta lôi kiếp ta chính mình chịu, ngươi không cần giúp ta chắn. Vạn nhất, Giang Nguyệt Bạch chưa nói xong. Nàng sợ vạn nhất chính mình lôi kiếp quá lợi hại, làm sư phụ bản mạng pháp bảo lại ra vấn đề. Lúc này đây đã có thể không như vậy, vận khí tốt có thể tìm được chữa trị phương pháp. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt kiên định, ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Phất y chân quân nhất định không cùng ngươi nói, ta trên người có long lân, có thể kháng cự lôi kiếp. Nghe vậy, Lê Cửu Xuyên do dự một lát, cuối cùng vẫn là thu hồi bản mạng pháp bảo, sư phụ ngươi mau tránh xa một chút. Tin tưởng ta, Lê Cửu Xuyên nghiêm túc nhìn Giang Nguyệt Bạch, ta liền ở ngươi phụ cận. Yên tâm, sư phụ tuyệt đối sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện, ngươi chỉ lo thẳng tiến không lùi liền đủ rồi. Giang Nguyệt Bạch nhấp môi gật đầu. Lê Cửu Xuyên cuối cùng nhìn mắt mây đen dày đặc không trung, thật sâu nhìn Giang Nguyệt Bạch một lát mới xoay người rời đi. Mây đen áp đỉnh, cuồng phong gào thét, trống rỗng cô đảo thượng tức khắc chỉ còn lại có Giang Nguyệt Bạch một người. Lưng dựa núi lớn, chờ bị sét đánh, nàng đem chữ vật vòng tay cùng nhẫn đều gỡ xuống tới ngồi ở mông phía dưới để ngừa bị sét đánh hư, lấy cũng không ảnh hưởng. Trên người nên thu hồi đồ vật cũng đã toàn bộ thu hồi. Giang Nguyệt Bạch lấy ra từ nhỏ cẩu tặc nơi đó được đến cực phẩm huyền nguyên đan một ngụm nuốt vào. Đôi tay ôm với đan điền, hai mắt hơi hạp, bắt đầu dựa theo ngũ hành chết công trung sở thuật phương pháp. Lôi kéo thần thức, vận chuyển linh khí, oanh. Huyền nguyên đan dược lực ầm ầm nổ tung. Giang Nguyệt Bạch thần niệm chìm vào đan điền khí xoáy tụ trung tâm. Ở dược lực dưới tác dụng, nàng tựa như bị người đẩy giống nhau, dễ dàng liền có thể quấy lốc xoáy càng chuyển càng nhanh. Sinh ra không gì sánh kịp thật lớn hấp lực, khí xoáy tụ chung quanh. Năm tòa đạo đài kịch liệt chấn động, từng đạo xương khói linh khí bị hút vào, rảo nhập lốc xoáy, liên tục hướng vào phía trong đè ép, lốc xoáy giống không biết đủ thao thiết. Hấp lực ở huyền nguyên đan dưới tác dụng vĩnh viễn gia tăng, răng rắc. Năm đạo vết rách chợt xuất hiện ở năm tòa đạo đài thượng. Rách nát đạo đài mảnh nhỏ bị đan điền nội cơn lốc cuốn tiến vào lốc xoáy, hồn hậu linh khí đột nhiên rót vào, trong vắt vô nhiễm vô sắc linh khí bắt đầu xuất hiện kim mộc hỏa thổ bốn loại nhan sắc, vô pháp lẫn nhau tương dung. Giang Nguyệt Bạch nguyên bản ổn định khí đan kịch liệt chấn động lên. Khí đan sắc ngoài bị đánh sâu vào, sắp rách nát, Giang Nguyệt Bạch cả người chấn động. Đây là bởi vì nàng chính mình ngộ đến thủy linh vẫn không đủ cường hãn nguyên nhân. Muốn dung hợp năm đạo linh khí, thủy linh khí ở trong đó chiếm chủ đạo địa vị, lấy thủy vì lúc đầu. Ngũ hành luân chuyển, lấy thủy vì chung kết, ngao. Rồng ngâm tiếng vang triệt thức hải, Giang Nguyệt Bạch trong lòng buông lỏng, nguyên lai vận mệnh chú định. Hết thảy đều có tốt nhất an bài, ứng long, thiện hưng vân làm vũ. Ứng long tinh huyết còn không phải là tốt nhất mạnh nhất thủy linh chi vật. Long vây với uyên, đằng tất cửu thiên, uyên thuộc thủy, nói được cũng là nàng nhân thủy mà vây. Một khi phá cục, tất bay lên cửu thiên. Một khi đã như vậy, vậy đến đây đi. Giang Nguyệt Bạch ý niệm vừa động, một cái hai cánh bạch long hư ảnh xuất hiện ở đan điền trung. Đằng long thét dài, vọt vào che kín vết rách thủy đạo đài bên trong, ca. Thủy đạo đài nháy mắt phá vỡ, mảnh nhỏ như đầy trời đầy sao, mỗi một khối trung đều mang theo hai cánh bạch long bóng dáng. Rít gào vọt vào đan điền lốc xoáy bên trong, long uy dưới. Bốn tòa đạo đài cúi đầu xưng thần, một người tiếp một người vỡ vụn, dựa theo ngũ hành tương sinh trình tự, thành thành thật thật bài đội tiến vào lốc xoáy, lẫn nhau dung hợp. Rút đi vẩn đục, hóa thành càng ngày càng sền sệt vô sắc linh khí, răng rắc. Cổ tay thô thụ trạng tia chớp cắt qua mây đen, đem đêm tối chiếu đến lượng như ban ngày, lôi kiếp. Muốn tới, đệ nhị càng ở không ăn không uống cuồng viết chung gạch dưới. Rét, gạch dưới đừng nóng vội, tấu chương xong. Hết chương.